Trong tâm ta nghĩ nàng đã chết rồi, ta sao có thể quên được cái ngày hôm đó. Khi lại với tay thợp vò rượu tu ừng ực, đặt vò rượu xuống tràn kỹ, quét rượu lắc đầu, như thể cố xua đi những dấu ấn trong đầu mình. Y ghiền vai nàng khổng hình nói, Thảo Dung, ta không thể quên được cái ngày hôm đó, cái ngày nàng bị tôn sư Tây Phong lập nhục, cái ngày mà ta đứng cúi đầu không dám nhìn, không dám làm chứng nhân, để tim mình vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Y ghiền vai Thảo Dung, Thảo Dung, nàng còn nhớ không? Thảo Dung im lặng, hết rượu uống tiếp một hơi rượu nữa, thì vò rượu cạn. Y đặt vò rượu xuống tràn kỳ. Tây Phong độc nhân đã cưỡng đoạt nàng ngay trước mặt Quách Trụ. Thảo Dung thở dài. Huynh đã trả thù cho một. Huynh đã giết độc nhân Tây Phong bằng chính những gì lão truyền thụ cho huynh. Quách Trụ buông tiếng thở dài. Đúng, Quách Trụ đã trả thù cho nàng, nhưng phải trả lại khuôn mặt cho mình. Y cười khẩy nói tiếp. Ta trở thành kẻ có bộ mặt xấu nhất trên đời này. Mộng bộ mặt quỷ chẳng ra quỷ, ma chẳng ra ma. Và ôm mãi mối tình nàng trong tâm khảm ta. Khi ôm ghì lấy bờ vai nàng mà kéo sát vào người gã. Thảo Dung, ta thề sẽ đổi lấy tất cả, chỉ lấy lại một thứ, đó chính là Bạch Thảo Dung, Bạch Thảo Dung của Quách Trụ. Quách Trụ vừa nói, vừa như thể để hồn mình trôi vào những hồi ức mà gã đã ôm chặt trong lòng. Gã ôm Thảo Dung thật chặt như thể buông ra, thì nàng sẽ tan biến ngay lập tức. Hắn sợ hãi điều đó, nên cứ ôm khư khư lấy Thảo Dung. Thảo Dung ngước lên nhỏ nhẹ nói, Quách Vinh, Thảo Dung muốn chết đây này. Quách Trụ nghe nàng thốt ra câu này, vội vã buông Thảo Dung. Hắn rối rít nói, Thảo Dung, nàng không sao chứ, không sao chứ. Nàng nói, Thảo Dung không sao đâu. Thảo Dung vừa nói vừa từ từ đứng lên. Nàng đứng tức tác vào người Hồng Quách. Bộ mặt ghê tởm của Quách Trụ đậm vào mắt nàng, nhưng nàng không màng đến khuôn mặt ghê tởm đó, chiếc áo choàng rủ xuống chân nàng. Rồi lần lượt những gì vướng bận trên người đều theo chiếc áo choàng kia rơi xuống dưới chân Thảo Dung. Thân thể nàng hiện ra với tất cả những đường cong gợi cảm nhất của nữ nhân. Nàng phô bày thân thể đỏ ra trước mặt Quách Trụ và chờ đợi phút giao hoan dành cho gã. Quách Trụ lùi lại hai bộ nhìn vào tấm thân lõa lồ của Bạch Thảo Dung. Y nhìn nàng gần không chớp mắt, toàn thân y rung động nhẹ nhẹ như thể đang bị con dục tình thôi thúc. Hai bàn tay y nắm chặt lại, y bước đến đặt tay lên vai Thảo Dung, đôi tay gã rà theo cột sống nàng, rồi lần lên cổ. Thảo Dung vòng tay ôm lấy thắt lưng Quách Trụ. Nàng vẫn cởi bỏ chiếc áo thụng thùng thình của chủ nhân nhục nhân địa. Quách Trụ trừng mắt nhìn nàng. Không, nàng không phải là Bạch Thảo Dung của ta. Bạch Thảo Dung không có một thân hình như nàng. Nàng có khuôn mặt của Thảo Dung, có giọng nói của Thảo Dung, nhưng vẫn không phải là Thảo Dung. Thảo Dung của ta đâu, nàng không phải là Thảo Dung. Quách Trụ vừa nói, vừa dùng tay bóp vào yết hầu của Thảo Dung. Nàng biến sắc thét lên. Ngươi làm gì vậy? Nàng không phải là Thảo Dung của Quách Trụ. Quách Trụ trống lên. Thảo Dung của ta đâu? Gã vừa rống vừa dụng công bóp chặt đôi thủ pháp đen kịch lại. Toàn thân người mỹ nữ có khuôn mặt của Thảo Dung run rẩy bần bật, thậm chí phát cả một tiếng trung tiện rồi tắt thở. Hai mắt còn mở trừng trừng, như thể không tin vào kết cục này của mình. Nàng ta đâu thể nào tin được có một kẻ cuồng loạn chỉ biết sống trong hoài ức tình yêu. Quách Trụ đã yêu Thảo Dung và chỉ biết có Thảo Dung cùng những hoài ức của y mà phải tiếp nhận từ độc nhân Tây Phong. Những hoài ức tạo nên cái tính hoài nghi và tàn nhẫn của Quách Trụ. Y sẽ đi tìm chiếc bóng hoài ức đó trong cõi đời thật bằng tất cả sự hoài niệm vô vọng của mình. Vì chỉ có một người mà y có thể tiếp nhận được trong mối giao cảm hoài nghi đó là Như Băng. Nàng giao cảm với y bằng chữ hận và chen vào đó là một chút gì của nhục dục. Có như thế thì mới tạm quên bóng sắc hoài tình. Quách Trụ vuông tay khỏi cổ người xấu số, mỹ nhân đổ gục ngay dưới chân Quách Trụ. Hắn vẫn thờ thẫn như người sống trong mơ, thiệt thật nổi. Thảo Dung, Thảo Dung, nàng đã chết rồi phải không? Nàng chết rồi phải không? Ngay cả người quá cố, Quách Trụ cũng không tin người đã chết.